Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1360, màu vàng người khổng lồ. Xèo, màu vàng kia người khổng lồ như chậm thật nhanh, chỉ có điều trong chốc lát tự vượt qua tầng tầng hư không. Đến chân núi hạ, chân phải của hắn bước ra, không phải đạp bước hư không. Mà là lần đầu tiên rơi ở dãy núi trên. Vù, năm căn như kim loại ngón chân rơi ở ngọn núi mặt ngoài chớp mắt. Đại địa điên cuồng run rẩy, dường như muốn mở ra giống như vậy. Khi thế loại này lại như cửu thiên giống như thần linh hạ xuống ở thế gian giống như. Dám cùng chúng ta thần nhân đối đầu. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Màu vàng người khổng lồ ở trên cao nhìn xuống. Hai mắt như chuông đồng giống như quét mắt dãy núi bề ngoài có như, run rế, giống như chính khí. Minh đệ tử, nhìn này đầu thần linh giống như người khổng lồ. Từng người chính khí minh đệ tử sắc mặt tái nhợt. Dồn dập lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Không có người thấy loại này võ học. Hắn cùng Huyền Âm lão tổ, Âu Dương Trường Hằng đám người hóa thân cự long. Kỳ lân hoàn toàn khác nhau, cái kia tuyệt đối không phải cương khí biến thành, mà là chân chính thân thể biến hóa. Một cái 7-8 thước nhân loại bình thường, lại có thể ở trong chớp mắt biến thành một đầu cao 20-30 mét màu vàng người khổng lồ. Chuyện này quả thật vượt qua tưởng tượng của mọi người. Yêu thuật, đây là yêu thuật, một tên chính khí minh cao thủ đầy mặt sợ hãi. Đột nhiên kêu to lên, hừ, yêu thuật, vô tri run rế, đây là thần minh thủ đoạn, màu vàng người khổng lồ giọng ồm ồm, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cùng nụ cười khinh miệt. Đừng sợ hắn, hắn chỉ có một thân man lực mà thôi, mọi người cùng nhau giết chết hắn. Bỗng nhiên trong đó, không biết là ai kêu lên, ở áp lực cực lớn cùng sợ hãi kích thích hạ. Nhân loại hoặc là chạy trốn, hoặc là tự sản sinh ngược đáp lại kích phản ứng. Xèo, hào quang lóe lên, một tên chính khí minh đệ tử đầu tiên hướng về kia tên cao 20-30 mét màu vàng người khổng lồ phóng đi. Có một tựu có hai. Trong phút chốc, những thứ khác chính khí minh đệ tử cũng dồn dập nhún người mà ra. Từ bốn phương tám hướng hướng về ngay chính giữa người mặc áo đen hóa thân màu vàng người khổng lồ. Phóng đi, mọi người không cần sợ. Hắn thân thể khổng lồ là tốt nhất bia ngắm. Từ mỗi cái phương hướng công kích, mọi người cùng nhau giết chết hắn. Bốn phương tám hướng, từng người chính khí minh đệ tử gào thét lớn. Dồn dập vọt tới, người ở sợ hãi kích thích hạ. Trái lại có thể bùng nổ ra lớn hơn tiềm lực. Chỉ nghe liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, cương khí mãnh liệt. Này chút chính khí minh đệ tử trên người sức mạnh bùng lên, so với chiến đấu trước còn muốn mãnh liệt, còn muốn bàng bạc. Cẩn thận, cơ hồ là đồng thời, từng người chính khí minh trưởng lão cũng tham dự vào tiến công bên trong. Cùng những đệ tử bình thường kia so với, cảnh giới của bọn họ càng cao thâm hơn, cũng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, trong hư không từng luồng sức mạnh mạnh mẽ che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, từ mỗi cái phương hướng hướng về màu vàng người khổng lồ đánh tới. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng như mưa giông gió bão công kích gào thét mà tới. Đem màu vàng người khổng lồ hoàn toàn vây quanh. Vô tri, thấy cảnh này, màu vàng người khổng lồ chỉ là cười khẩy. Sau một khắc, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, màu vàng người khổng lồ đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng hào quang màu vàng óng từ màu vàng người khổng lồ hữu quyền bên trong bắn ra. Này cỗ ánh sáng chặt chẽ tới cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Tại mọi người trong cảm giác, một sát na kia thật giống như trong hư không xuất hiện một đạo con sóng lớn màu vàng óng. hướng về bốn phương tám hướng tất cả chính khí minh trưởng lão cùng đệ tử gào thét mà đi. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái kia một chốc, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, tựu ở vô số người sợ hãi ánh mắt bên trong, màu vàng sóng khí chỗ đi qua, bốn phương tám hướng, từng người chính khí minh trưởng lão cùng đệ tử bộc phát ra cương khí lại phảng phất. Đóng băng giống như vậy, từ hư hóa thật, trong chớp mắt hóa thành từng khối màu nâu xám hòn đá. Dồn dập rơi xuống, ầm ầm, ngắn ngủi đình trệ phía sau. Này cỗ màu vàng song khí lấy mắt thường khó gặp tốc độ xung kích tứ phương. Đánh trúng bốn phương tám hướng tất cả chính khí minh trưởng lão cùng đệ tử. Một đạo kim quang xẹt qua một tên chính khí minh đệ tử. Tựu ở vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, này tên chính khí minh đệ tử đầu tiên là thân thể cứng ngắc, tiếp theo tóc dài đầy đầu từ cuối sợi tóc bắt đầu, sau đó là thân thể biểu và quần áo đồ dùng hàng ngày, da rẻ, móng tay, cuối cùng là toàn bộ thân hình. Chỉ nghe một tiếng trọng vang, sau một khắc, này tên chính khí minh đệ tử hóa thành một vị trông rất sống động tượng đá. Thẳng tắp té lăn trên đất, đập ra vô số đá vụn. Hầu như ở nơi này tên chính khí minh đệ tử ngã xuống đồng thời. Lại là một tên hòa đá chính khí minh đệ tử nặng nề ngã trên mặt đất. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ bốn, người thứ năm. Trong nháy mắt, kim quang chỗ đi qua. Màu vàng người khổng lồ xung quanh 50 mét bên trong tất cả chính khí minh đệ tử cùng trường. Lão, liền cùng bọn họ phát ra cương khí toàn bộ hóa đá. Tầng tầng ngã xuống đất, chỉ có điều một quyền. Tên kia màu vàng người khổng lồ tự cướp đoạt rơi mất tất cả mọi người sinh mệnh. Trong này lại không có bất kỳ thân thể máu thịt, chỉ còn lại hạ từng vị tượng đá mà thôi. Hô! Một trận gió đêm từ trên đỉnh núi gào thét mà qua. Trong giây lát đó, cả ngọn núi loan mọi âm thanh yên tĩnh, yên lặng như tờ, từng đôi mắt nhìn tình cảnh này, từng cái choáng váng, trong lòng phát lạnh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Sao, làm sao có khả năng? Này là yêu thuật gì? Thật cao dãy núi trên, một tên chính khí minh cao thủ run rẩy môi. Tự lẩm bẩm, câu nói này nói ra vô số người sợ hãi trong lòng. Không có người thấy võ công như thế, hắn lại có thể đem thân thể máu thịt biến thành cứng rắn tảng đá. Liền ngay cả vô hình vô tướng cương khí cũng có thể bị hắn hóa đá. Đây cũng không phải là võ công phạm vi, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể giải thích cái này màu vàng người khổng lồ năng lực. Lại như này tên chính khí minh cao thủ nói, đây là yêu thuật, đồng dạng cảm thấy chấn động còn có chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất. Cùng với một hướng khác Vương Sung, tuy là Tống Nguyên một thấy nhiều biết rộng, thấy cảnh này, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, đây rốt cuộc là những người nào? Tống Nguyên Nhất trong mắt bắn ra đạo đạo hàn quang, từ bắt đầu công kích được hiện tại. Người quần áo đen công kích đều lộ ra không hề căn do. Mà võ công của bọn họ cũng không giống là trong giới tông phái biết bất kỳ một loại công pháp. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử bị giết. Tống Nguyên Nhất trong lòng cũng mơ hồ nổi lên một luồng tức giận. Trước tiên làm thịt ngươi, lại đi đối phó người khổng lồ kia. Tống Nguyên Nhất ánh mắt lạnh lẽo. Rất nhanh khóa chặt phía trước cách đó không xa người thứ hai đấu bồng người. Xì, Tống Nguyên Nhất ngón tay búng một cái, liên tiếp vài cỗ rực sáng chỉ khí phun ra mà ra. Có tựa như tia chớp hướng về người thứ hai đấu bồng người bắn tới. Cũng trong lúc đó, Tống Nguyên Nhất thân thể loáng một cái, nháy mắt tại chỗ biến mất. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động phát động tấn công. Oanh! Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Tống Nguyên Nhất cấp tốc cùng người thứ hai đấu bồng người nặng nề đụng vào nhau. Người thứ hai đấu bồng người đã trải qua thi triển đại hư không độn cực lực tránh ra. thế nhưng vẫn như cũ bị Tống Nguyên Nhất đoán chắc quỹ tích di động. Cường hành kéo hắn liều mạng. Phốp, đối mặt Tống Nguyên Nhất lần thứ nhất chủ động tiến công. Người thứ hai đấu bồng người cả người run lên. Đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Làm Tống Nguyên Nhất thật chính toàn lực thời điểm xuất thủ. Liền ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Giết ta nhiều đệ tử như vậy. Thật sự lấy vì bản tọa không làm gì được ngươi nhóm à. Tống Nguyên Nhất thanh âm lạnh như băng ở cả ngọn núi Loan vang vọng. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe từng trận kêu thét. Đầy đủ 60-70 đám chỉ khí liên tiếp. Từ trên thân Tống Nguyên Nhất bộc phát ra. Hướng về người thứ hai đấu bồng người bao phủ tới. Làm Tống Nguyên Nhất hóa thủ thành công. Liền ngay cả người thứ hai đấu bồng người đều khó mà chống đỡ được. Trong thời gian ngắn, sắc mặt tái nhợt không ít. Mà một bên khác, Vương Dung chịu xung kích là lớn nhất. Bởi vì bất kể là người mặc áo đen vẫn là Tống Nguyên Nhất bên này. Chỉ có Vương Dung là đối với hai phe người biết gốc tích. Đây rốt cuộc là tuyệt học gì? Trên người bọn họ công pháp tầng ra không tuyệt. Quả thực mới nghe lần đầu. Chưa từng nhìn thấy, này chút người đến cùng là lai lịch gì? Vương Dung trong lòng liên tiếp, tâm tình khuấy động không ngớt. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng người mặc áo đen tiếp xúc. Thế nhưng cùng bọn họ tiếp xúc càng nhiều, Vương Dung tựu càng phát mê hoặc cùng không giải. Này chút người lại như một đoàn sương mù giống như, nhìn gặc nhưng không cảm giác được. Coi như nho môn bí ẩn như vậy thế lực, Vương Dung cũng có thể từ trong sử sách tìm tới bọn họ ghi chép. Hiểu rõ liên quan với khởi nguyên của bọn họ, chỉ có những người mặc áo đen này, người càng đến gần, chỉ biết cảm thấy càng ngày càng thần bí. Cho tới nay mới thôi, Vương Dung duy nhất lật xem qua, ghi chép tư liệu của bọn họ chính là Pemần Chi Thư. Nhưng mà coi như là vị này ở Tát San Vương Triều cùng Đại Thực Đế Quốc trong truyền thuyết thần. Thoại bị gọi là 72 tòa ma thần Pemon, cũng không thể làm rõ lai lịch của bọn họ, lại càng không từng có người biết mục đích của bọn họ. Bọn họ tựu giống như U Linh, mơ hồ hiện ra ở trong con sông dài lịch sử, nhưng làm người nhìn kỹ thời gian, rồi lại phát hiện không có thứ gì. Hơn nữa cho đến bây giờ, Vương Dung đều không biết những người này là làm sao biết mình. Từ Tây Nam đến Tây Bắc, này chút người tựa hồ đối với mình chết cắn không phóng. Thế nhưng Vương Dung nhưng Thủy Chung không thể rõ ràng sau lưng nguyên nhân thực sự. Tống Nguyên Nhất nguy hiểm, này chút ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên. Vương Dung liền rất nhanh chú ý tới dưới núi tên kia cao 20-30 mét màu vàng người khổng lồ, chính hướng về trên đỉnh ngọn núi nhanh chân mà tới. Bước tiến của hắn nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực nhanh vô cùng. Từng luồng con sóng lớn màu vàng óng ở bên cạnh hắn không ngừng mà phun trào. Sở hữu bụi con sóng lớn màu vàng óng đánh trúng chính khí minh đệ tử dồn dập hóa thành tượng đá. Theo tiếng mà ngã. Cái kia trong không khí tràn ngập cương khí, dồn dập bị con sóng lớn màu vàng óng hóa thành cho màu nâu hòn đá. Từng khối từ không trung rơi xuống, tung khắp toàn bộ trên đỉnh ngọn núi bề ngoài, cửa hàng ra một cái màu vàng người khổng lồ đi tới quỹ tích. Đối mặt màu vàng người khổng lồ thực lực khủng bố cùng uy thế. Tất cả mọi người đầy mặt sợ hãi. Như tránh ôn dịch giống như dồn dập lui về phía sau đi. Mà dãy núi trên, Tống Nguyên Nhất vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Lùi lại, một tiếng hét lớn vô cùng uy nghiêm, là màu vàng người khổng lồ thanh âm. Đối mặt Tống Nguyên Nhất đối thủ như vậy, màu vàng người khổng lồ cũng kiêu ngạo căn bản không nguyện ý cùng những người khác liên thủ. Xèo, ánh sáng lóe lên. Người thứ hai đấu bồng người vốn là không chống đỡ nổi. Lúc này nghe được tiếng kia mệnh lệnh, lập tức sử dụng tới đại hư không độn cứng rắn đã trúng Tống Nguyên Nhất một đạo chỉ khí. Kéo ra khoảng cách với hắn, mà Tửu ở người thứ hai đấu bồng người lui ra chiến đấu đồng thời oanh. Sau một khắc, Tống Nguyên Nhất cùng cái kia cao 20-30 mét màu vàng người khổng lồ lập tức ở giữa không trung tầng tầng đụng vào nhau. Quyền của hai người đầu một tiểu một lớn, tiểu nhân chỉ là bình thường nắm đấm, đại có như núi phong giống như vậy, nhưng mà hai người bộc phát ra nhưng là đồng dạng sức mạnh mạnh mẽ. Không có người có thể hình dung hai người một kích này sức mạnh. Chỉ biết là làm hai người thời điểm chiến đấu, cả ngọn núi Loan có như bị nắm ở một đầu người khổng lồ trong tay hòn đá giống như vậy. Kịch liệt run run, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.